nhớ thương về quê xưa. Mùa xuân không còn nữa, muôn cánh hoa đào phải úa, lối cũ rơi hững hờ. Nơi ấy bao ngày xanh quá, hồn thơ mơ màng quá, yêu những khung trời hoa bướm với nắng tơ vàng êm. Yêu sao ngày thơ ấu, đất nước chưa thay màu, những tấm lòng thương nhau ta áo. Năm tháng theo làn mây trôi, ngày thơ xa dần mãi, nơi cũ dâng sầu tê tái, sắc bướm hoa tan phai. Hồn bướm hoa xưa còn đâu, vườn cũ quê nhà yêu dấu, màu nắng xưa còn lưu luyến, hương sắc ngừng trôi trước thềm. Còn nhớ hay chăng người ơi, chiều nào thầm nghe lá rơi, ta nắn cung đàn u sầu, thương ngàn cánh hoa phai màu. Cho nhớ thương về quê xưa, mùa xuân không còn nữa, muôn cánh hoa đào phai úa, lối cũ rơi hững hờ. Nơi ấy bao ngày xanh quá, hồn thơ mơ màng quá, yêu những khung trời hoa bướm nắng thơ vàng êm. Yêu sao ngày thơ ấu, đất nước chưa thay màu, những tấm lòng thương nhau cười nghiêng nghiêng tà áo. Năm tháng theo làn mây trôi, ngày thơ xa dần mãi, nơi cũ dâng sầu tê tái, sắc bướm hoa tan phai.